Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 12, Hoffenheim vì là cung chính chuẩn bị lễ vật. Thời gian, 21 tháng 7 năm 2012 rời đi. Cung chính rời đi Hoffenheim. Thế nhưng ở Hoffenheim, trang web trên Hoffenheim nhưng là đăng một phần cảm tạ cung chính vì là Hoffenheim làm tất cả. Cung chính nhưng là Hoffenheim câu lạc bộ siêu cấp tiền đạo. Ở hơn 60 cuộc tranh tài đánh vào dòng dã 80 cái ghi bàn. Cái này hiệu suất quả thực quá kinh người. Cũng chính là cung chính này 80 cái ghi bàn Hoffenheim tại quá khứ 3 cái mùa giải bên trong. Liền đoạt 3 quan, từ Đức Nam giải đấu thăng cấp đến Bundesliga. Mùa giải sau còn muốn đi Champions League. Cung chính công lao có thể đại rồi. Hoffenheim câu lạc bộ hy vọng dùng phương thức như thế đến cảm tạ cung chính vì là Hoffenheim quá khứ làm ra cống hiến. Đồng thời, Hoffenheim cổ động viên cũng tụ tập lên. Cảm tạ cung chính vì là Hoffenheim làm tất cả. Hắn hiện tại nhưng là Hoffenheim trong lịch sử vĩ đại nhất trung phong. Ở nhiều năm sau đó, cung chính vẫn sẽ sống ở Hoffenheim cổ động viên trong lòng. Một đời địa truyền thừa tiếp. Cung chính rời đi có chút vội vàng. Hoffenheim cổ động viên không hề chuẩn bị. Cung chính rời đi Hoffenheim thời điểm không có một hồi ra dáng cáo biệt thi đấu. Những thứ này đều là Hoffenheim fan bóng đá cùng cung chính tiếc nuối. Cung chính làm Hoffenheim câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất tiền đạo chính xác đi được như thế. Cô đơn, điều này làm cho Hoffenheim cảm thấy cho bọn họ có chút xin lỗi cung chính. Cung chính nhưng là cho bọn họ lưu lại quá nhiều tốt đẹp hồi ức. Cung chính đánh vào Hoffenheim trong lịch sử Bundesliga cái đầu tiên ghi bàn. Hoffenheim trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga lập cú đúp. Hoffenheim trong lịch sử Bundesliga cái thứ nhất hat-trick. Hoffenheim trong lịch sử Bundesliga cái thứ nhất vua phá lưới. Một chuỗi dài vinh dự là cung chính để cho Hoffenheim fan bóng đá tối tốt đẹp hồi ức. Làm ưu tú như vậy trung phong liền như thế rời đi. Hoffenheim cổ động viên có chút không chịu nhận. Hơn nữa cung chính hô lên muốn rời khỏi Bundesliga thời điểm. Hoffenheim cổ động viên còn hiểu lầm cung chính. Đốt cháy cung chính áo đấu. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy cho bọn họ rất có lỗi với cung chính. Bọn họ cảm thấy cho bọn họ nên vì là cung chính lưu lại tốt đẹp ánh như. Không muốn đến nhiều năm sau đó. Cung chính nhớ lại nghề nghiệp của hắn cuộc đời sơ kỳ Hoffenheim thời kỳ thời điểm. Trong đầu xuất hiện vẻn vẹn là Hoffenheim fan bóng đá đốt cháy hắn áo đấu hình ảnh. Vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên cảm thấy cho bọn họ không thể như thế đối xử bọn họ anh hùng. Vì lẽ đó, liền đang xác định cung chính chuyển nhượng Manchester United sau khi Hoffenheim địa phương cổ động viên hội sở liền bắt đầu bận túi bụi. Bọn họ chuẩn bị cho cung chính tổ chức một hồi cáo biệt thi đấu. Do bọn họ fan bóng đá vì là cung chính chuẩn bị cáo biệt thi đấu. Vừa nghe nói đề nghị này, Hoffenheim cổ động viên đều cảm thấy có thể được. Bọn họ lập tức dồn dập bắt đầu bận túi bụi. Đầu tiên bọn họ là muốn liên lạc cung chính. Sau đó ở liên lạc Hoffenheim câu lạc bộ cầu thủ. Còn có đối thủ, tìm sân bóng, tuyên truyền cuộc tranh tài này chờ chút sự tình. Những chuyện này giao cái fan bóng đá tổ chức tới làm xác thực rất có khó khăn. Liên quan liên hệ đội bóng cầu thủ cùng đối thủ hai chuyện này chỉnh lên đều phi thường khó khăn. Vào lúc này, có câu lạc bộ đã bắt đầu tập hợp nhân viên, muốn đi đất Trũng kéo đi tới. Có đội bóng nhưng là còn ở kỳ nghỉ, rất khó liên lạc với cầu thủ cùng đối thủ. Có điều, Hoffenheim cổ động viên vẫn là tích cực đi chuẩn bị. Bọn họ nhất định phải cho bọn họ anh hùng trung phong lưu cái kế tiếp tốt đẹp hồi ức. Vì cái này, coi như có khó khăn lớn hơn nữa. Bọn họ cũng phải đi đem chuyện này cho làm tốt. Hoffenheim cổ động viên bắt đầu bận túi bụi. Nhiệm vụ phân phối hạ xuống. Fan bóng đá lập tức bắt đầu bận túi bụi. Ở Hoffenheim cổ động viên liên lạc với cung chính thời điểm. Cung chính rất là giật mình. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Hoffenheim cổ động viên dĩ nhiên sẽ vì hắn đi tổ chức cùng chuẩn bị một hồi cáo biệt thi đấu. Được nghe lại tin tức này thời điểm, Cung Chính lúc này sững sờ. Này quá vượt quá Cung Chính dự liệu. Hắn thật không nghĩ tới Hoffenheim cổ động viên dĩ nhiên như vậy kính yêu hắn. Điều này làm cho Cung Chính rất là kích động, cũng rất là hưng phấn. Có điều, hắn cũng biết phải hoàn thành chuyện này này khó khăn lớn đến mức nào. Vì lẽ đó, Cung Chính rồi cùng Hoffenheim cổ động viên tâm ý của bọn họ hắn Cung Chính lĩnh. Cái khác liền không cần. Nhưng là, Hoffenheim cổ động viên nhưng phi thường kiên định phải cho Cung Chính chỉnh một cái cáo biệt thi. Đấu, mắt thấy Hoffenheim cổ động viên như vậy kiên trì. Cung Chính rất là cảm động. Hắn cũng gật đầu đáp ứng rồi trận này cáo biệt thi đấu. Bọn họ gặp tham gia. Bọn họ muốn cảm tạ những này yêu thích hắn cổ động viên. Vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên liền bắt đầu liên hệ Hoffenheim cầu thủ. Bọn họ hy vọng Hoffenheim cầu thủ có thể sớm về một chuyến. Tham gia trận này có ý nghĩa Cung Chính cáo biệt thi đấu. Có điều, bọn họ cũng đều biết này có khó khăn. Bởi vì có rất nhiều cầu thủ đều ở nghỉ ngơi bồi người nhà. Vào lúc này đi mời những này cầu thủ. Này không phải quấy rối các cầu thủ cùng người nhà tụ hội sao? Vì lẽ đó, nhiệm vụ này phi thường gian khổ, phi thường khó, rất có thể không tìm được mấy cái cầu thủ. Đối với này Hoffenheim cổ động viên cũng có bộ phương án thứ hai. Đó chính là bọn họ đem ở Hoffenheim cổ động viên bên trong chọn lựa một ít fan bóng đá đi ra. Tới tham gia Cung Chính cáo biệt thi đấu. Tuy rằng làm như vậy, cuộc so tài này cấp độ sẽ không cao. Thế nhưng cái này cũng là Hoffenheim fan bóng đá một cái ngày lễ. Làm như vậy cũng không sai. Có điều, vào lúc này, bọn họ vẫn là chấp hành bộ thứ nhất phương án. Ở Hoffenheim cổ động viên hướng về Hoffenheim cầu thủ chủ lực liên lạc với cũng nói ra ý sau khi. Ngoài người ta dự liệu, những người này đều đồng ý qua tới tham gia trận này cáo biệt thi đấu. Những người này cùng Cung Chính quan hệ cũng không tệ. Kỳ thực, ở tại bọn hắn rời đi nước Đức khi về nhà, bọn họ đều không nghe thấy Cung Chính phải đi phong thanh. Chờ Cung Chính ở Sport Weekly nói ra muốn lúc rời đi. Bọn họ đều có chút không rõ. Salihovic, Veda Ibersivic những người này đều ngay đầu tiên cho Cung Chính gọi điện thoại. Dò hỏi chuyện này là thật hay giả. Khi biết được chuyện này là thật sự thời điểm, bọn họ đều sửng sốt. Bọn họ còn không thể tin được Cung Chính muốn rời khỏi. Vốn là bọn họ đều ở ước mơ Trung Hòa Cung Chính cùng đi truy đuổi Champions League vinh dự. Lúc này mới bao lâu a? Mộng còn chưa có bắt đầu. Vậy thì kết thúc. Điều này làm cho Salihovic chờ trong lòng người rất khó chịu. Hơn nữa, rất có thể lại về đội bóng thời điểm. Bọn họ đã không nhìn thấy Cung Chính bóng người. Điều này làm cho trong lòng bọn họ có chút không thoải mái. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim cổ động viên gọi điện thoại tới, nói ra Cung Chính cáo biệt thi đấu việc tình. Bọn họ không chút suy nghĩ liền lập tức đáp ứng rồi. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn. Ở liên lạc với Hoffenheim cầu thủ sau khi, Hoffenheim cổ động viên liền bắt đầu liên hệ đối thủ. Bọn họ vốn muốn tìm Mannheim liên đội. Dù sao Hoffenheim cùng Mannheim có ngàn vạn tia quan hệ, thế nhưng này ca thời điểm Mannheim liên đội cầu thủ đều ở nghỉ. Căn bản là thu thập không đủ người. Vì lẽ đó, Hoffenheim fan bóng đá không thể không tìm cái khác đội bóng. Vào lúc này, Hoffenheim muốn tìm đối thủ cũng chính là Hoffenheim quanh thân. Quá xa bọn họ không liên lạc được, coi như liên lạc với người ta cũng không trở lại. Vì lẽ đó, vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên bắt đầu thảm thức đối thủ. Có điều, tìm tới đội bóng nói ra tình huống đều không khác mấy. Đội bóng ở nghỉ ngơi trạng thái bên trong, rất khó tập hợp. Bọn họ đều từ chối Hoffenheim thi đấu hữu nghị mời. Lần này Hoffenheim cổ động viên nhưng là phạm vào khó khăn. Không có đối thủ, này cáo biệt thi đấu làm sao cử hành đây? Lẽ nào thật sự muốn ở Hoffenheim cổ động viên chọn lựa cầu thủ đến cử hành cuộc tranh tài này sao? Tuy rằng, Cung Chính đã nói qua cuộc tranh tài này thực lực cao thấp không đáng kể. Đại gia cùng nhau chính là náo nhiệt sung sướng một hồi. Đại gia hài lòng là được. Thế nhưng, Hoffenheim cổ động viên vẫn là hy vọng có thể đem trận này cáo biệt thi đấu làm tốt. Như vậy mới có thể bạch đạo bọn họ đối với Cung Chính cảm tạ. Hoffenheim cổ động viên cũng không hề từ bỏ. Vẫn ở, nhưng là thu hoạch rất ít. Mà ngày hôm đó kỳ cũng nhanh tới gần. Bọn họ còn không có tìm được đối thủ. Vào lúc này thì có người đưa ra liền theo bộ phương án thứ hai đi thôi. Ở Hoffenheim cổ động viên chúng tuyển báo cầu thủ dự thi. Không phải làm pháp. Hoffenheim các cầu thủ không thể làm gì khác hơn là như thế làm thinh. Nhưng là liền ở tại bọn hắn sắp tiến hành chọn lựa thời điểm. Một nhánh đội bóng tìm tới cửa. Bọn họ biết được Hoffenheim cổ động viên chính đang vì là Cung Chính cử hành cáo biệt thi đấu. Điều này làm cho bọn họ rất là cảm động. Hơn nữa, vào lúc này, bọn họ cũng đang vì trận đấu giao hữu đối thủ phát sầu. Vì lẽ đó, bọn họ lập tức tìm tới Hoffenheim cổ động viên. Hy vọng có thể cùng Hoffenheim cử hành một cuộc so tài hữu nghị. Ở đội bóng này tìm tới đến thời điểm, hết thảy Hoffenheim cổ động viên hoan hô lên. Này cũng thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian a. Hoffenheim cổ động viên phi thường cảm tạ đội bóng này. Vào cỗ nhà không có bọn họ. Bọn họ vì là Cung Chính chuẩn bị cáo biệt thi đấu thật là có điểm không ra gì. Đội bóng này chính là cách Hoffenheim cũng không phải rất xa Klay Gruun đội. Ở mùa giải trước, Cao Rucher đội vẫn là đội tuyển Bundesliga. Bọn họ nhưng là trên mùa giải trước Bundesliga to lớn nhất ngựa ô. Nhưng là ở mùa giải trước thời điểm, Cao Rucher biểu hiện cũng không phải quá tốt. Bọn họ giáng cấp. Tại đây cái mùa giải bên trong bọn họ đem chinh chiến Bundesliga 2. Có điều, Cao Rucher đội có thể cũng không hướng về vẫn chờ ở Bundesliga 2. Đi qua Bundesliga, bọn họ mới biết Bundesliga chân chính tốt. Vì lẽ đó, bọn họ bức thiết hy vọng có thể trở lại Bundesliga. Vì duy trì thực lực, bọn họ tìm trận đấu giao hữu đối thủ đều là Bundesliga cấp bậc. Có điều, cũng không phải hết thảy thêm đội bóng đều sẽ nguyện ý cùng bọn họ những này giải hạng 2 Đức đội. Bóng làm nóng người, mà ngay tại lúc này, Hoffenheim fan bóng đá dĩ nhiên ở tổ chức Cung Chính cáo biệt thi đấu. Hơn nữa còn là Hoffenheim câu lạc bộ toàn chủ lực tham gia. Cao Rucher nhận được tin tức lập tức tìm tới. Hy vọng có thể tham gia cuộc tranh tài này. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn. Lần này khó nhất hai chuyện đều giải quyết. Chuyện kế tiếp liền dễ dàng. Còn sân bóng, Hoffenheim cổ động viên suy đi nghĩ lại. Bọn họ vẫn là quyết định ở Hoffenheim Dietmarhof sân bóng tiến hành. Bởi vì toàn này đội bóng đối với bọn hắn có đặc thù ý nghĩa. Hay là đã bọn họ thì sẽ không thể ở toàn này trong sân bóng nhìn thấy Hoffenheim đội chủ lực thi. Đấu, này vừa là Cung Chính cáo biệt Hoffenheim cáo biệt thi đấu. Cũng là Hoffenheim đội chủ lực cáo biệt Dietmarhof sân bóng thi đấu. Hoffenheim cổ động viên lập tức đem ý nghĩ này nói ra. Bọn họ hy vọng toàn Hoffenheim cổ động viên đến cân nhắc vấn đề này. Mà có phải là bọn hắn hay không những này fan bóng đá hội sở người nói rồi coi như. Tuy rằng, có cổ động viên lo lắng tòa này sân bóng không tha cho nhiều như vậy cổ động viên. Thế nhưng cuối cùng đại gia vẫn là định ở tòa này trong sân bóng. Được fan bóng đá chống đỡ. Hoffenheim fan bóng đá hiệp hội lại hướng về Hoffenheim câu lạc bộ đưa ra đề nghị này. Hy vọng Hoffenheim câu lạc bộ có thể đem sân bóng lấy ra làm trận này cáo biệt thi đấu nơi tổ chức. Hoffenheim câu lạc bộ đương nhiên rất chống đỡ như vậy hoạt động. Bọn họ không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng rồi Hoffenheim fan bóng đá đề nghị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.